Âm mưu của tổng tài. Chương 9, góc truyện audio.com. Tiêu Vũ Nhu nằm trên giường, lăn qua lộn lại, không ngủ được, hình ảnh về bữa tiệc rõ mồn một trước mắt, vì không thể lừa gạt mình. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đánh loạn suy nghĩ của cô. Đã trễ thế này còn ai gọi vậy nhỉ? Flora, là anh muốn nói vài chuyện. Là Dương Hồng Viễn, mặc dù không muốn, nhưng cô biết mình chưa giải thích rõ. Cho nên mặc áo ngủ vào. Mở cửa, chuyện gì vậy? Trên hành lang, ánh đèn chói mắt, khiến Vũ Nhu nheo mắt lại. Dương Hồng Viễn đẩy cửa phòng, khiến Vũ Nhu đứng ở cửa kinh ngạc. Anh rất ít khi tiến vào phòng cô. Anh muốn, hủy hôn, hả? Không có đau lòng, Vũ Nhu chỉ là kinh ngạc về quyết định của anh. Cô suy nghĩ chốc lát, cười yếu ớt, ha ha, tìm được người mình yêu rồi à, không? Là vì em, Vũ Nhu bật đèn, rót một chén nước cho Dương Hồng Viễn. Bởi vì trong lòng em có tình yêu sâu đậm với người khác. Cạnh, chén nước rơi trên mặt đất. Không vỡ, nhưng nước văng tung tóe, ướt cả thảm, anh có ý gì? Cô lạnh lùng, không để ý đến chiếc ly rơi xuống. Hải Lan nói cho anh biết chuyện trước kia của bọn em. Thì sao, mọi chuyện đã qua cả rồi. Không, anh ta vẫn còn tồn tại trong tim em. Có lẽ bị chôn sâu, nhưng chưa từng bị quên lãng. Chuyện của em tự biết. Những lời này không biết là nói cho Dương Hồng Viễn hay cho mình nghe. Cô không biết, cho nên em mới lừa gạt chính mình. Vũ Nhu giơ tay, gạt phăng tất cả đồ vật trên bàn. Cô thật sự tức giận. Em không có. Dương Hồng Viễn suýt bị đồ vật cô hất trúng. Anh vẫn lạnh nhạt nói. Em có, em sợ mình đau lòng, cho nên giả bộ, không hề nhắc đến chuyện lúc trước. Lời nói của Dương Hồng Viễn giống như lưỡi dao sắc bén. Cứa ngang vết thương đã thành sẹo của cô, khiến cả người Vũ Nhu run rẩy. Dương Hồng Viễn thấy thân thể Vũ Nhu hơi cúi xuống, giống như bị áp lực đè lên người. Anh ôm cô vào lòng. Chuyện công việc, em rất tỉnh táo. Tại sao lại không tỉnh táo khi đối mặt với chính mình? Sao em lại yếu ớt như vậy? Em, không có, cô vẫn lợi dụng câu nói này để biện minh cho mình. Nhưng nước mắt lại không khống chế được. Chợt xuống gò má, Dương Hồng Viễn nói tiếp. Biết đây là cơ hội để cho cô nhận rõ trái tim mình nhất. Em và người khác ở chung chưa bao giờ tức giận và vui mừng một cách thật sự. Nhưng em biết không, kể từ khi em trở lại Đài Loan, anh cảm thấy tính tình em thay đổi. Mặc dù ngoài mặt em luôn là làm bộ như không quan tâm. Nhưng em rất khác so với lúc ở Mỹ. Em vẫn luôn nghĩ về Quý Dương. Tại em không biết thôi. Thật ra thì em vẫn yêu anh ta. Chưa bao giờ thay đổi. Anh buông Vũ Nhu ra. Biết mình nên rời đi để cho cô tự mình nghĩ rõ. Thân thể Tiêu Vũ Nhu mềm mại mà vô lực rũ xuống. Nằm ngang giữa giường, cô cũng nhịn không được nữa. Úp mặt vào trong chăn mà khóc thút thít. Dương Hồng Viễn đi về phía cửa, định đem không gian để lại cho cô. Nhưng khi anh cầm khóa cửa, đột nhiên Tiêu Vũ Nhu hỏi. Anh, từ lúc nào thì anh phát hiện em yêu anh ấy? Lúc anh nhận ra anh có nụ cười giống Quý Dương, thân thể Vũ Nhu run rẩy. Thì ra mình luôn cảm thấy quen thuộc. Cô miễn cưỡng cười cười, nói, em không ngờ mình lại biểu hiện rõ như vậy. Cô thừa nhận, anh nói đúng, Dương Hồng Viễn cười cười với Vũ Nhu, sau đó rời đi gian phòng của cô. Vừa ra khỏi phòng, Dương Hồng Viễn móc điện thoại di động ra, màn ảnh sáng chứng tỏ nó luôn được mở. Dương Hồng Viễn đắc ý đưa di động đến bên tai, nói, anh đều nghe rõ rồi chứ? Nghe được, đầu bên kia truyền tới là giọng nói không giấu được vui vẻ của Quý Dương, cảm ơn. Đừng quên mời tôi uống rượu mừng là được. Tôi nhớ mà, Quý Dương nói xong, tắt điện thoại, bước ra từ một chỗ ít người của bữa tiệc. Rolando và Khả Nhi đi tới. Ông trách mắng, con làm gì mà để Khả Nhi chờ lâu thế? Không sao đâu bác, Khả Nhi đỏ mặt nói. Quý Dương không thèm quản bọn họ làm thứ khỉ gió gì. Tự mình đi ra cửa, Rolando thấy khuôn mặt thất vọng của Khả Nhi. Chỉ sợ Quý Dương sẽ hỏng việc tốt, vội vàng đuổi theo nói. Con đi đâu, hoàn thành xong chuyện đính hôn đã rồi hẵng đi. Quý Dương dừng lại, quay người nhìn thẳng Rolando. Sẽ không có tiệc đính hôn gì ở đây. Tôi không đính hôn với cô ta. Giọng của anh không lớn, nhưng đủ để Khả Nhi nghe rõ. Khả Nhi nhục nhã rơi nước mắt tại chỗ. Cả bữa tiệc cũng bởi vì hành động của anh mà lắng xuống. Quý Dương không để ý đến mọi người đang nghị luận ầm ĩ, đi ra khỏi bữa tiệc. Bóng lưng mất hút vào bóng đêm đen sẫm. Ánh đèn khiến Tiêu Vũ Nhu vừa mới khóc xong thì cảm thấy hoa mắt. Suy nghĩ của cô bay xa. Mới tới nước Mỹ, một người ngồi trong ký túc xá. Ý nghĩ tràn ngập bóng hình của Quý Dương. Vui vẻ, u buồn, còn có, tuyệt vọng. Cũng dưới ánh đèn, cô đơn độc một mình trong quán rượu Mỹ. Có vài bạn trai cùng trường cười đùa đến gần cô. Muốn mời rượu, cô nhìn chất lỏng trong suốt. Rượu có thể giải sầu mà. Từ bia đến rượu, thậm chí là XO. Mấy người kia nhìn 7, 8 cái bình rượu rỗng tuếch, chạy chối chết. Chỉ còn cô, mặc dù mắt say lờ đờ, nhưng vẫn không xóa được đau khổ trong lòng. Ngày đó, cô bị trúng gió mà té xỉu ở đầu đường. Từ đấy không ai dám so độ rượu với cô. Không phải đã sớm quên sao? Hoàn cảnh như thế đã bị cô quên sạch. Không còn chút ấn tượng ư? Tại sao lại xuất hiện trong đầu? Lại rõ ràng như mới xảy ra hôm qua. Thì ra chỉ chôn sâu nó xuống. Không phải quên lãng, nước mắt lại vòng quanh. Đã nhiều năm như vậy, cô lại chưa từng quên Quý Dương. Cô hận mình mềm yếu vô dụng, nắm đồ vật trên mặt đất, ném thật mạnh, choang một tiếng, gương trên tường bể tan tành. Cô đột nhiên thanh tỉnh, vì sao mình lại thế này? Cô không thể để mình như thế này mãi được. Cô hốt hoảng bỏ hộ chiếu và mấy bộ đồ vào vali. Chạy ra khỏi khách sạn. Chào cô, xin hỏi cô muốn đi đâu? Bởi vì trời đã gần sáng, nhân viên tại sân bay đã có chút mệt mỏi. Tôi, không thể đi Mỹ, bọn họ sẽ tìm được cô. Như vậy thì đi đâu? Cô cuống quýt nên quên suy nghĩ vấn đề quan trọng này. Xin hỏi có chuyến bay nào gần nhất không? Nhân viên tiếp tân gõ bàn mấy cái, ngẩng đầu trả lời, 30 phút sau có chuyến bay đến Paris. Paris, không sao, đi nơi nào cũng được, chỉ cần có thể đi là được rồi. Cho tôi vé máy bay. Được, xin cô chờ một chút. Tiêu Vũ Nhu chờ đợi, đứng ngồi không yên, cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng lớn treo trên tường. Còn 5 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Đột nhiên, cô lại nghĩ tới hình ảnh 7 năm trước. Khi đó mình lưu luyến, mình đau lòng cố đi một nơi thật xa. Kể từ khi cô quen Quý Dương, cô rộng một kẻ luôn diễn vai trốn chạy. Tiêu Vũ Nhu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên bảng ghi chuyến bay thay đổi liên tục. Điều này làm Tiêu Vũ Nhu hoảng hốt. Chỉ chốc lát sau, tất cả đều ghi dòng chữ có sự cố xảy ra. Tất cả các chuyến bay sẽ rời lại trong chốc lát. Đây là, Tiêu Vũ Nhu nhìn bốn phía. Mọi người cũng bị kinh động. Trong đại sảnh đầy tràn tiếng ồn ào hốt hoảng, cô xách hành lý của mình đi về phía một nhân viên để hỏi thăm. Tình huống cụ thể chúng tôi cũng không rõ ràng. Cấp trên đột nhiên hạ lệnh hủy bỏ tất cả các chuyến bay. Tiêu Vũ Nhu rét run, một loại dự cảm xấu chạy lên não. Chợt, sau lưng một hồi xôn xao. Cô phản xạ, quay đầu nhìn lại, Quý Dương giận dữ đang đi về phía cô. Trong mắt anh đầy tức giận, khiến Tiêu Vũ Nhu cảm thấy sợ hãi. Duỗi tay ra, anh đem Vũ Nhu kéo vào trong ngực, dùng sức ôm thật chặt. Chỉ mấy giây là Vũ Nhu đã có thể cảm thấy sự tức giận cùng thất vọng của anh. Còn có một chút, run rẩy, người có thể làm tất cả chuyến bay dừng bay. Chỉ anh mới làm được, cô nên nghĩ tới sớm hơn. Anh, cô còn chưa nói hết. Bỗng dưng cảm thấy trời đất quay cuồng. Cô bị Quý Dương ôm chặt thêm. Xuyên qua khăn quàng, cô có thể thấy rõ gương mặt anh cực kỳ cương cứng. Cô không nói gì thêm. Quý Dương ôm chặt cô, cố gắng bình phục sự sợ hãi vì lại sắp mất cô lần nữa. Đêm đã khuya, không khí bên trong xe lại lạnh hơn, làm Tiêu Vũ Nhu hít thở không thông. Cho dù là lên xe, Quý Dương vẫn ôm cô thật chặt. Em tự ngồi được, cô khẩn trương liếm liếm môi. Cẩn thận mở miệng, anh không có đáp lại. Cánh tay ôm cô chặt hơn.

mặt rúc vào trên ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn ấy. Cô muốn đáp lại tình yêu của yêu. Vũ Nhu không nhìn thấy ánh mắt của Quý Dương lúc này mở to. Con ngươi đầy tràn vui mừng. Cách chương.